Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 2411, không chống được quá lâu. Nguyên rủa chi địa cự ly lục ly cũng không phải là đặc biệt xa. Chỉ có mấy tỷ dặm, nếu như là lục ly trước đó tốc độ có thể muốn bay lên một hồi lâu. Thần hành chu tốc độ quá nhanh, chỉ là gần nửa canh giờ đã đến. Ếch, nhìn qua phía trước một mảnh sương mù đại địa. Lục ly bản năng cảm giác tim đập nhanh, vùng đất kia bên trên không có cái gì, chỉ có nhàn nhạt sương mù tím, không có hoa cỏ, không có cây cối, không có chim trùng, hoàn toàn tĩnh mịch, coi như không biết nơi này là nguyên rủa chi địa. Lục ly đi ngang qua phụ cận khẳng định cũng không dám tùy tiện đi vào. Phiến đại địa này cho người ta cảm giác giống như là chẳng lành chi địa. Khẽ dựa nội tâm đều sẽ rung động, giống như không phải cùng đường mạt lộ. Lục ly khẳng định có phải hay không dám vào đi. Hắn đứng tại nguyền rủa chi địa bên ngoài, cũng không có mạo muội đi vào, mà là trước thả ra hư không trùng đi vào. Sau đó còn đem U Linh Vương phóng xuất, để nó chậm rãi đi vào. Lục ly thần niệm khóa chặt hư không trùng cùng U Linh Vương. Hắn phát hiện U Linh Vương cùng hư không trùng đụng một cái sờ sương mù tím. Khí tức lập tức nhanh chóng yếu bớt. U Linh Vương còn phát ra trầm muộn tiếng gào thét. Tiếng giống đều trở nên bất lực. Trở về, Lục ly để U Linh Vương nhanh chóng lui trở về. Hắn phát hiện U Linh Vương khí tức rõ ràng giảm bớt. Bất quá yếu bớt đến không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là nhìn có chút uể oải suy sụp. Còn tốt, còn tốt, Lục ly có chút giải sầu. Hắn liền sợ vừa tiến vào lập tức suy yếu đến thân thể không động được. Hiện tại hoàn hảo, U Linh Vương tiến vào ngây người mấy hơi thời gian, cũng không phải là đặc biệt suy yếu. Ông tương đương, hắn đem Thánh Hoàng Chi Nữ phóng xuất. Để Thánh Hoàng Chi Nữ đi vào, đồng thời cùng Huyết Linh Nhi giao lưu. Thánh Hoàng Chi Nữ ở bên trong đứng đó một lúc lâu. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, chủ nhân, nơi này rất kỳ quái. Thánh Hoàng Chi Nữ trong thân thể lực lượng tựa hồ đang từ từ trôi qua. Đoán chừng ở bên trong ở lâu, chiến lực hội sẽ đại giảm. Trước ra, Lục Ly truyền âm một câu. Thánh Hoàng Chi Nữ vọt ra, Lục Ly hỏi ý kiến hỏi, hiện tại Thánh Hoàng Chi Nữ lực lượng là không đang khôi phục đâu, giống như Thánh Hoàng Chi Nữ. Lực lượng không thể được đến khôi phục, Lục Ly khẳng định không dám để cho Thánh Hoàng Chi Nữ ở bên trong đời. Đây chính là hắn đại sát khí một trong, đang từ từ khôi phục. Huyết Linh Nhi cảm ứng một lát, truyền âm nói. Thánh Hoàng Chi Nữ trong thân thể có thần văn, có thể chậm rãi khôi phục nhục thân lực lượng, coi như thụ thương cũng có thể chậm rãi khôi phục. Tốt, Lục Ly đại hỉ, lập tức tiến vào Thiên Ly Châu bên trong, để Huyết Linh Nhi khống chế Thánh Hoàng Chi Nữ mang theo Thiên Ly Châu đi vào. Thánh Hoàng Chi Nữ nhanh chóng đi vào, Lục Ly tại Thiên Ly Châu bên trong cảm ứng. Phát hiện tại không gian thần khí bên trong những cái kia sương mù tím đối với hắn không có ảnh hưởng, hắn đã tiến vào sương mù tím khu vực, cũng không có cảm giác suy yếu. Đúng rồi, Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn nếm thử để Thiên Ly Châu trực tiếp ở bên trong phi hành. Kết quả đụng một cái sờ sương mù tím, Thiên Ly Châu tự bay không nổi. Xem ra muốn dựa vào không gian thần khí ở bên trong phi hành. Rõ ràng không thực tế, nếu không nơi này liền sẽ không khủng bố như vậy. Người người đều có thể cưỡi không gian thần khí ở bên trong bay tới bay lui. Đi vào bên trong trăm vạn dặm, tốc độ không nên quá nhanh. Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi truyền âm, Thánh Hoàng Chi Nữ chậm rãi hướng sương mù tím chỗ sâu bước đi. Trên đường đi Lục Ly đều phóng thích thần niệm, thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống bên ngoài. Bên ngoài là một mảnh hoang vu vắng lặng đại địa, loại trừ nhàn nhạt sương mù tím bên ngoài không có cái gì. Nơi này không gặp được bất luận cái gì sống sinh mệnh. Nơi này càng giống là một mảnh tử địa. Đi về trước thời gian một nén nhang, Thánh Hoàng Chi Nữ rõ ràng suy yếu. Khí tức trên thân trở nên yếu đi. Tốc độ ngược lại là không có giảm bớt. Lục Ly để huyết linh nhi khống chế tiếp tục tiến lên. Ếch, Thánh Hoàng Chi Nữ lần nữa đi về phía trước thời gian một nén nhang. Trước mặt sương mù tím trở nên nồng. Lục Ly vội vàng để huyết linh nhi dừng lại. Chính hắn thì nhanh chóng luyện hóa thần dược khôi phục. Giống như khôi phục được nhanh. Vậy hắn còn có thể lui về. Lại phi độ hư không thoát đi. Hưu, nguyền rủa chi địa bên ngoài. Đan cửu đang cùng truy hồn tộc người đến. Bọn hắn đứng bên ngoài khu vực. Truy hồn tộc người chỉ vào bên trong nói đến. Hắn tiến vào, liền tại bên trong, thật đúng là dám vào đi, đan cửu đăng mũi ưng lay động. Hắn không nghĩ tới Lục Ly có như thế can đảm, bất quá ngẫm lại Lục Ly loại trừ tiến vào bên ngoài. Đã không có những đường ra khác, ngươi đi vào có thể đứng vững sao, đan cửu đăng mục quang nhìn về phía truy hồn tộc người. Cái sau một mặt khóc tang nói ra, đại nhân, ngài vẫn là tha cho ta đi. Ta truy tung chi thuật còn có thể, chiến lực lại là phi thường yếu. Lão nô còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Sau khi đi vào thế nhưng là phi thường hao tổn sinh mệnh nguyên khí. Tốt a, đan cửu đang nhẹ gật đầu. Dù sao Lục Ly liền tại bên trong, nguyên bản tự thụ thương. Sau khi đi vào hội, sẽ càng thêm suy yếu. Có thể chạy đi nơi đâu, nơi này mặc dù rất lớn. Nhưng Lục Ly đoán chừng ngay tại bên ngoài. Hắn lần theo bên ngoài tìm một vòng nhẹ nhõm có thể tìm tới. Ông tương đương, hắn lấy ra một gốc thần dược trực tiếp luyện hóa. Sau đó thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh hướng bên trong ngạo nghễ phóng đi. Nguyên rủa chi địa mặc dù kinh khủng, nhưng chỉ cần không đi khu vực hạch tâm. Chỉ cần không ở bên trong ở lâu, vẫn là không chết được. Tổn thất một chút sinh mệnh nguyên khí, quay đầu chậm rãi bù lại chính là. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là nửa nén hương thời gian liền dựa vào gần Lục Ly bên kia. Lục Ly một mực tại luyện hóa thần dược, khôi phục nhục thân, hắn không có buông lỏng cảnh giác. Thời khắc thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Đến rồi, hắn mơ hồ cảm giác được hậu phương truyền đến một đạo tiếng xé gió. Tiếp lấy một đạo nồng đậm sát cơ đập vào mặt, hắn gần như không có chút gì do dự. Quát khẽ, huyết linh nhi, hướng bên trong hướng, sông, bằng nhanh nhất tốc độ. Hưu, huyết linh nhi đối với Lục Ly mệnh lệnh là nửa điểm không bớt khấu trừ. Nàng cầm thiên ly châu hướng bên trong cuồng bạo phóng đi. Tốc độ đạt tới cực hạn. Một hơi thời gian liền vọt vào đi đếm vạn dặm. Tiểu tặc, đừng chạy. Đan cửu đăng thần niệm dò xét đến Thánh Hoàng Chi Nữ cùng thiên ly châu bên trong Lục Ly. Cười ha hả nói ra. Lại tiến vào trong hướng. Sông, coi như chủ thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngoan ngoãn cùng ta trở về gặp tộc vương. Có lẽ tộc vương sẽ không giết chết ngươi đây. Lục Ly đem đan cửu đăng xem như đánh giấm. Để Thánh Hoàng Chi Nữ mang theo hướng nguyền rủa chi địa chỗ sâu phóng đi. Hắn nghĩ nghĩ truyền âm ra ngoài nói. Đan gia người, ngươi không sợ chết tự theo vào tới đi. Ta dù sao không có ý định sống. Ha ha ha, đan cửu đăng không do dự đi theo vào. Hí ngược nói ra, cái này nguyền rủa chi địa bản tọa có thể chống đỡ được một chút thời gian. Ngươi có thể chống đỡ được bao lâu đâu, ngươi cỗ này khôi lỗi đoán chừng cũng gánh không được quá. Lâu a, Lục Ly không còn nói nhảm. Một bên tiếp tục chữa thương, một bên quan sát Thánh Hoàng Chi Nữ cùng đằng sau đan cửu đăng tình huống. Thánh Hoàng Chi Nữ tiến vào sương mù tím nồng đậm khu vực. Rõ ràng cảm giác khí tức bắt đầu yếu bớt. Bất quá để Lục Ly có chút giải sầu chính là đằng sau đan cửu đăng tốc độ cũng thay đổi yếu đi. tựa hồ không dám hướng sông, quá nhanh, sợ xảy ra chuyện. Thánh hoàng chi nữ tốc độ đạt tới cực hạn, thời gian một nén nhang tựu vượt ngang trăm vạn dặm, lại hướng phía trước sương mù tím càng đậm mấy phần. Lục Ly không có để cho ngừng, Huyết Linh Nhi khống chế thánh hoàng chi nữ tiếp tục chạy như điên mà đi. Tiểu tặc, khác, đừng, vọt lên, lại hướng sông, ngươi cái này khôi lỗi tựu phế bỏ. Đằng sau đan cửu đăng thanh âm truyền đến, cự ly càng ngày càng gần. Lục Ly quyết định chắc chắn, để thánh hoàng chi nữ tiếp tục tiến lên. Khi tiến vào kia nồng đậm sương mù tím về sau, thánh hoàng chi nữ tốc độ lấp thoáng cái đại giảm, khí tức cũng rõ ràng nhanh chóng biến yếu. Chủ nhân, sau một lát Huyết Linh Nhi truyền âm ra nói, không được, giống như lại đợi một hội lời nói, bộ thân thể này liền muốn hủy đi. Vào đi, Lục Ly bất đắc dĩ thở dài, thánh hoàng chi nữ tạm thời không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hiện tại tựu xem đan cửu đăng có thể chống đỡ bao lâu. Hắn nhục thân mặc dù cường đại, đoán chừng sau khi rời khỏi đây cũng nhịn không được quá lâu. PS, chương 4 đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.